Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô cùng xác thực, Lương Mạt bị Trân Đông Kình lôi đi rồi. Lôi đi đâu? Phòng nghỉ của hắn. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.